Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phần 449, dịch quân tự hỏi một chút, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi khả năng tính khá lớn. Ta ái nhân cùng muội muội đều ở trang viên, chuyện này mấy chăng là mỗi người đều biết đến sự tình, tìm ta tới thu mua. Này không phải chui đầu vô lưới, chỉ có ngươi, cùng trang viên quan hệ tương đối nói khai, nhưng là lại không có gì tất yếu liên hệ, ngươi nói có phải hay không? Ngải Dương hơi hơi một đốn, bị hắn như vậy vừa nói, giống như còn thật là a, kia, ta đây có phải hay không muốn chuẩn bị tốt ứng đối bọn họ thu mua? Kỳ thật, ta nhưng thật ra có thể nhận lấy bọn họ cấp tích phân. Nhưng là không cho bọn họ làm việc, người cảm thấy đâu, dịch quân nhìn hắn một cái không nói chuyện, Ngải Dương không ngừng cố gắng. Người nhìn xem a, ta dù sao là thuộc về đê thị căn cứ, liền tính phát hiện ta ở lừa gạt bọn họ lại có thể làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ đi đê thị căn cứ tìm Chu Hạo Trương Chu trợ lý cáo ta trạng sao? Liền tính đi cáo trạng lại như thế nào? Chu trợ lý khẳng định là đứng ở ta bên này. Bọn họ làm như vậy chính là muốn đem ta, hoặc là ta phía sau đê thị căn cứ cùng trang viên quan hệ làm cương. Liền cùng hiện tại Z thị căn cứ giống nhau, Ngải Dương. Dịch quân ngươi còn không biết đi. Phía trước ta đem Z thị căn cứ cùng trang viên chi gian sự tình hội báo đi lên lúc sau. Chu trợ lý trước tiên liền cho ta hồi âm. Nói ta nhất định không thể cùng Z thị căn cứ người nhắc lên quan hệ. Hơn nữa còn muốn ta tuyệt đối muốn cùng trang viên bảo trì tốt đẹp quan hệ, dịch quân. Chờ coi đi, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Xem bọn hắn trước tìm ai. Ngải Dương, Ân, tuy rằng ta còn là cảm thấy là trước tìm ngươi. Chỉ là ngươi nói rất đúng giống cũng rất có đạo lý. Nếu nói như vậy. Chúng ta liền từng người đánh cuộc chính mình nói những lời này đó hảo, dịch quân đánh cuộc chính. Là Z thị căn cứ người trước tìm Ngải Dương, mà Ngải Dương còn lại là đánh cuộc trước tìm dịch quân, cứ như vậy nhưng thật ra phi thường hảo chơi. Chỉ là hiện tại khẳng định còn không phải thời điểm, rốt cuộc Z thị căn cứ người thực ngu dốt, đến bây giờ cũng chưa còn phát hiện đường Hàm Ngọc bọn họ đã mất tích. Bên kia tổng chỉ huy thất phụ cận đã trống không một người cũng chưa, khoảng cách bão cuồng phong. Hoàn toàn qua đi khẳng định muốn 10 ngày qua tả hữu. Hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể chống đỡ, kỳ thật liền tính này nhóm người có thể chống đỡ. Ở nơi xa Z thị căn cứ lại có điểm chịu đựng không nổi. Đặc biệt là trang viên bên này đơn phương chặt đứt cùng Z thị căn cứ giao quả giao dịch lúc sau. Ở Z thị căn cứ người, ngay cả cao tầng đều đã có vài thiên không có ăn đến mỹ vị từ trang viên vận chuyển lại đây giao. Quả, hiện tại phòng thí nghiệm đào tạo ra tới những cái đó khó ăn chỉ có thể bảo đảm dinh dưỡng giao. Quả lại chướng giới, hơn nữa lại một lần bưng lên cao tầng cho dù là thủ trưởng bàn ăn, Trương Phong Lâm nhìn thức ăn. Trên bàn xác, thủ trưởng. Chúng ta Z thị căn cứ đã có thật dài thời gian không có thu được trang viên bên kia rau dưa ý tứ. Trong lời nói chính là, lúc này đây rốt cuộc muốn nháo tới khi nào? Hơn nữa có hay không tưởng hảo đến lúc đó phải dùng cái dạng gì phương thức tới làm trang viên? Người một lần nữa theo chân bọn họ Z thị căn cứ nối lại tình xưa kỳ thật thủ trưởng đã nghĩ tới. Biện pháp, chỉ là hiện tại còn không thể nói mà thôi. Hơn nữa hắn nghĩ đến biện pháp là 100% sẽ thành công. Hơn nữa nói không chừng còn có thể làm Z thị căn cứ cùng trang viên quan hệ càng thêm tiến thêm một. Bước chỉ là Trương Phong Lâm hiện tại không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn đảo không phải nói ham trang viên những cái đó giao quả mỹ vị. Mà là bởi vì chuyện này. Toàn bộ Z thị căn cứ người đều bắt đầu một chút nháo đi lên, ban đầu nháo lên kỳ thật cũng là tầng chót nhất người, bọn họ bản thân liền ăn không nổi từ trang viên vận chuyển lại đây giao quả. Cho nên bọn họ nháo sự cũng không phải bởi vì muốn ăn những cái đó giao quả. mà là bởi vì bình thường rau quả chướng giới sự tình, hơn nữa ngay cả hỗn loạn này đó rau dưa làm. Thành cái loại này nhất khó ăn bánh hiện tại đều chướng giới. Cái này làm cho bọn họ như thế nào sống sót a? Nếu là không có biện pháp sống sót nói, làm cho bọn họ đương nhiên muốn náo loạn, hơn nữa lập tức liền phải qua mùa đông. Bọn họ cần thiết muốn tích góp đủ một cái mùa đông sở yêu cầu tích phân mới được. Nói cách khác, thủ trưởng, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này thực mau sẽ có một cái kết quả. Đến lúc đó ngươi xem đi, sẽ không quá phiền toái. Trương Phong Lâm cảm thấy thủ trưởng thật là một chút đều không nóng nảy. Cái gì gọi là sẽ không quá phiền toái? Này phiền toái lớn đi. Lúc này đây một chút đều không giống như là phía trước lần đó giống nhau. Tổng cảm thấy muốn hoàn toàn xong đời, bọn họ căn cứ có thể lấy ra tới nhiều nhất đồ vật nhưng còn. Không phải là tích phân sao? Nhưng là thứ này đối trang viên tới nói có thể có cái dạng nào lực hấp dẫn? Hơn nữa gần nhất rất nhiều cao tầng đều bởi vì chuyện này liên hợp lại ở sau lưng bắt đầu phản đối. Thủ trưởng quản lý muốn đem hắn đẩy xuống đài, một lần nữa tuyển một người đi lên, nhưng là bởi vì thủ trưởng quanh năm suốt tháng quyền lợi tích lũy, làm cho bọn họ vẫn luôn đều không có cơ hội này, nhưng là hiện tại không cơ hội. Không đại biểu về sau cũng không cơ hội, cho nên Trương Phong Lâm vẫn luôn đều phi thường lo lắng. Hiện tại hắn cái này thủ trưởng bên người đệ nhất trợ lý. Đôi khi mặt mũi cũng không tốt lắm xử, có thể là bởi vì trước kia trước nay đều không có gặp được. Quá dám cùng chính mình tranh luận người, cho nên đã xảy ra một hai lần lúc sau đều thực kinh ngạc. Tuy nói hắn không để ở trong lòng, nhưng là hắn cũng biết, còn như vậy đi xuống. Không được, thủ trưởng chính mình làm sao không biết chuyện này. Chỉ là hiện tại chỉ có thể như vậy. Chờ đến hoàn lại xong rồi chính mình thiếu đệ đệ nợ lúc sau. Hắn là có thể, đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm Phỉ hai nhà tổng cộng 8 khẩu. Không đúng, hiện tại hơn nữa đường Thiên Vận trượng phu cùng nàng hai từ. Tổng cộng là 10 cái người, đều bị nhốt ở nhất phía dưới. Cũng không đúng, đứa bé kia đã bị đường Minh bọn họ đưa cho dịch quân. Hơn nữa từ dịch quân đưa đến thủ đô căn cứ cô nhi viện. Hơn nữa trả lại cho 15 vạn tích phân, làm cho bọn họ chiếu cố hảo đứa nhỏ này. Mãi cho đến hắn có năng lực chiếu cố chính mình mới thôi, có như vậy hai cái cha mẹ hoặc là gia gia. Nãi nãi, nói thật, có lẽ vẫn là đương cô nhi càng thêm hảo, ít nhất sẽ không bị dưỡng oai. Đường Hàm Ngọc bọn họ đã ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương ngây người có 4-5 ngày. Nếu không phải nơi này có dòng nước quá, bọn họ khả năng đều sẽ bị khát chết, đương nhiên tuy rằng có nước uống, nhưng là bọn họ xuyên không phải rất nhiều, ăn cũng không có cho nên nhiều như vậy thiên hạ tới. Bọn họ nhìn qua một đám cũng chưa tinh đánh thải, thân là biến dị người đường Hàm Ngọc hai huynh đệ nhưng thật ra còn có một chút sức lực. Nhưng là thời gian dài không có ăn cái gì, bọn họ nhìn qua vẫn là uể oải, đường Hàm Phỉ. Đại ca! Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Chỉ có nước uống, chúng ta lại quá hai ngày cũng muốn không có biện pháp nhúc nhích đường Hàm Ngọc. Ta biết, ngươi đừng thúc giục ta. Nơi này giống như chỉ có dòng nước quá, nhưng là hai bên đều bị phong đi lên. Hẳn là sơn động, nếu là trong nước không gian cũng đủ đại nói. Chúng ta là có thể trực tiếp du đi ra ngoài, nhưng là phía trước lẻn vào trong nước xem qua. Nước chảy dùng thông đạo chỉ có một nắm tay lớn nhỏ. Bọn họ căn bản là không có biện pháp từ bên kia đi ra ngoài. Nhưng là tại đây bốn phía cũng tìm không thấy có thể đi ra ngoài địa phương. Trên dưới tả hữu trước sau tất cả đều bị tìm khắp. Liền khe hở đều không có, thật giống như là thuần thiên nhiên hình thành một cái mật thất giống nhau. Chỉ là nếu là nói như vậy, bọn họ là vào bằng cách nào? Phía trước Minh Minh chính là ở nhà ngủ, nhưng là không biết như thế nào đã bị đông lạnh tỉnh. Tỉnh lại lúc sau liền phát hiện, bọn họ đã xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa nếu không phải bởi vì có hai giường chăn bông. bọn họ đã sớm bị đông chết bởi vì hiện tại ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Trong sơn động có dòng nước lại tương đối ẩm ướt, cho nên thật là thực lãnh, âm lãnh hơi thở vẫn luôn đều hướng bọn họ xương cốt bên trong toàn. Tra tấn chết người, nơi này biến dị người tổng cộng có 5 cái, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ huynh đệ, Đường Thiên Vận trượng phu, cùng bọn họ 2 cái nhi tử, từ vừa mới bắt đầu 5 người cùng nhau tìm ra khẩu. Đến bây giờ lớn nhất trình độ giữ lại thể lực, đem bọn họ chộp tới nơi này người khẳng định là tưởng đem bọn họ đói là lại đến tìm bọn họ phiền. Toái, cho nên có lẽ giữ lại một chút thể lực lúc sau. Nhìn đến bọn họ còn có nhất định phản kích năng lực, Đường Hàm Ngọc. Tính, tìm không thấy nói trước nghỉ ngơi đi, đều tìm lâu như vậy, khẳng định là có cái gì cơ quan linh tinh, bọn họ khẳng định sẽ tìm đến chúng ta, cứ như vậy vẫn luôn chờ hảo. Bọn họ ở bên trong bị tra tấn, nhưng là Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền tại đây tòa sơn bên ngoài một mảnh nham thạch phía. Dưới tiểu động huyệt bên trong làm nướng BBQ ăn. Phi thường mỹ vị, bởi vì là Đường Thiên Lam tay nghề, Đường Minh lấy quá một khối thịt nướng cắn một ngụm. Ăn ngon, bên trong nước sốt đều toát ra tới. Một ngụm cắn đi xuống. Quả thực là ăn ngon đến có thể làm người đem đầu lưỡi đều nuốt rớt, Đường Thiên Lam tiếp tục cho hắn. Thịt nướng, ăn ngon nói, đợi lát nữa lại nhiều lộng một chút, Đường Minh, Tân Hảo, chờ hai người ăn no lúc sau mới dựa vào cùng nhau nghỉ ngơi, Đường Minh. Bên trong vài người ngươi liền tính toán trực tiếp nhốt ở bên trong tính sao? Đường Thiên Lam, năm đó bọn họ còn không phải là tính toán sống sờ sờ đem ra ra cấp đói chết sao? Ta hiện tại là đáp lễ bọn họ mà thôi, Đường Minh gật gật đầu. Như vậy không tồi a, chúng ta hai cái đều không cần tự mình động thủ, lại còn có thể hung hăng mà tra tấn bọn họ. Làm cho bọn họ thể hội một ít ra ra phía trước trải qua qua thống khổ. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa. Chương 464 Đường Minh trong miệng ra ra chính là Đường Thiên Lam ra ra, không sai. Là Đường Thiên Lam ra ra, hiện tại cũng thành Đường Minh ra ra, phía trước bọn họ vừa mới ở bên nhau thời điểm cũng đi qua. Mộ địa bái kiến quá vị kia ra ra, xem ảnh chụp là một cái phi thường hòa ái được đến lão nhân. Như vậy một cái người tốt, trước kia vẻ vang. Không nghĩ tới ở chết phía trước cư nhiên sẽ bị chính mình thân sinh nhi tử cấp. Tưởng tượng đến chuyện này, Đường Minh liền cảm thấy có điểm không vui. Nếu không phải bọn họ làm như vậy nói, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở bên nhau thời điểm nói không chừng còn có thể nhìn thấy vị này. Lão nhân, nhưng là hiện tại, mà Đường Minh không biết chính là Đường Thiên Lam đồng dạng cũng ở tiếc nuối. Đường Minh thân sinh mẫu thân bởi vì kia mấy cái cặn bã sai. Sớm mà liền không có, cho nên cũng có thể cảm nhận được Đường Minh như vậy cảm giác hảo không cần tưởng quá nhiều. Dù sao bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hai người kia liền tính toán ở bên trong người toàn. Bộ chết phía trước lưu lại nơi này, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là, Thiên Lam. Bên trong người người thường sẽ chết tương đối sớm đi. Vậy ngươi nói, tồn tại người đói điên rồi có phải hay không sẽ trực tiếp đem bọn họ cấp gạm? Đường Thiên Lam, này ai biết, Đường Minh yên lặng mà nhìn Đường Thiên Lam. Quả nhiên, hắn trong lòng vẫn là hận. Nói cách khác khẳng định sẽ không làm như vậy, tuy nói Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai phu thê. Bốn cái hài tử có điểm vô tội. Nhưng là, nếu động thủ, đương nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc, bọn họ hưởng thụ cha mẹ từ ra ra bên kia bóc lột tới hết thảy. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngủ ngon, nhưng là ra ra lại, cho nên, bọn họ muốn trách nói, cũng chỉ có thể trách bọn họ cha mẹ, hoặc là nói bọn họ lúc ấy biết rõ ra ra bị đuổi ra đi. Nhưng là lại làm bộ nhìn không tới. Nếu là bọn họ giống Lâm Phần như vậy chẳng sợ chỉ là cấp một chút đồ vật qua đi. Hiện tại Đường Thiên Lam cũng sẽ không như vậy đối bọn họ, Đường Minh. Không biết muốn ở chỗ này chờ bao lâu, Đường Thiên Lam. Sẽ không yêu cầu lâu lắm, bọn họ ý chí phi thường nhược, liền tính là trở thành biến dị người kia hai người cũng không có gì. Dùng, cũng chỉ là cảm thấy chính mình trở thành biến dị người. So người khác cao nhất đẳng, cho nên cảm thấy chính mình phảng phất liền thành thượng đẳng người dường như. Hết chương.